Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 387, thi nhân. Là ngươi sao? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ngươi không nên tới nơi này. La Tuy đứng dậy hoạt động một chút thân thể, cuối cùng nhìn về phía bên ngoài hắc ám, quay đầu tới nhìn về phía Viêm Dương, than một ngụm nói. Viêm Dương lắc lắc đầu, nơi này, hắn cần thiết tới, bất quá, thực mau nhớ tới cái gì? La Thúc, thi nhân đâu? Nàng như thế nào không cùng ngươi ở bên nhau? Viêm Dương nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ này bốn tôn tản ra tu la hơi thở tử thi ngoại. Căn bản không có thi nhân thân ảnh, nàng đi nơi nào? La Tuy nghe nói, đôi mắt đột nhiên buồn bã. Ta thật sự không nên mang nàng tới nơi này. Không nên, nghe nói La Tuy nói. Viêm Dương trong lòng đột nhiên đau xót. Đôi mắt càng là đỏ lên. Nàng, ở nơi nào? La Tuy một lóng tay bên ngoài. Nàng ở hộ đạo. Hộ đạo? Hộ cái gì nói? Cho ai hộ đạo? Viêm Dương không tin, vội vàng hỏi hướng La Tuy. La Tuy sắc mặt khó coi, như cũ chỉ vào bên ngoài. Ngươi nghe, Viêm Dương chạy nhanh tĩnh hạ tâm tới, nghe hướng ra phía ngoài mặt, ngoại giới trong bóng đêm, trừ bỏ hắc phong gào thét cùng các loại sột sột soạt soạt thanh âm ngoài. Còn có phảng phất quân đội giáp sắt va chạm thanh, nàng, áp lực run run ngón tay ngoài cửa đêm tối. Ân, La Tuy gật gật đầu, trời lẽ sáng, chúng ta liền rời đi đi, La Tuy nói xong. Hướng về kia bốn cự quái vật thân thể đánh từng người nhốt đánh vào một đạo hơi thở. Rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt đả tọa lên. Đi, Viêm Dương sắc mặt cả kinh, chạy nhanh ngồi xổm xuống. La Thúc, người biết người đang nói cái gì sao? Kia chính là thi nhân, là ngài nữ nhi, người chẳng lẽ mặc kệ? Viêm Dương tràn ngập khiếp sợ. Chính mình chạy tới Tố Minh giới, chạy tới này Thận Cung là vì cái gì? Trải qua một lần lại một lần nguy cơ, thật vất vả đụng phải La Tuy, bị hắn báo cho thi nhân liền ở bên ngoài, hắn lại nói thiên sáng ngời cùng hắn rời đi. Viêm Dương không tiếp thu được. 3 năm, suốt 3 năm nha. La Tuy nhìn có chút cuồng loạn Viêm Dương, mày nhăn càng sâu. Ta biết nàng là nữ nhi của ta, nữ nhi duy nhất, ta cho rằng chỉ là tiếp nàng tiến vào tiếp thu truyền thừa. Nhưng là không nghĩ tới, nàng sẽ bị lựa chọn, trở thành hộ đạo giả. Còn có, những cái đó bích họa ngươi chưa thấy qua, căn bản không biết qua đi. Hiện tại, thậm chí tương lai sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không muốn, nhưng là... Ta lại không thể không làm nàng ở tại chỗ này. Ta ở chỗ này mau 3 năm. Nàng là năm thứ 2 bị lựa chọn. Ta vẫn luôn ở tìm nàng. Muốn mang nàng đi ra ngoài. Cho đến thấy được những cái đó không nên xem. Viêm Dương, tin tưởng ta. Ta so ngươi, so bất luận kẻ nào đều yêu thương nàng. Đều muốn cho nàng giải phóng. Chính là, ta không thể. Ngươi biết. Ta vì cái gì vẫn luôn không có ra tới sao? Vẫn luôn đãi ở chỗ này. Chính là đang đợi. Biết 1 tháng trước, thi nhân tới. Ta không gặp nàng. Nhưng nàng thông qua thần thức truyền âm nói cho ta. Làm ta rời đi. Đây là nàng chưa xong tâm nguyện. Là, thần, là nàng sở hộ đạo người kia. Đồng ý lưu ta một mạng. Làm ta đi. Nhưng ta không cam lòng nha. Vẫn luôn chờ tới bây giờ. Thậm chí còn ngày đó buổi tối đi ra ngoài tìm thi nhân, sau đó bị trọng thương thành như vậy. Thẳng đến ngươi đã đến rồi, ta biết thi nhân muốn làm gì. Ngươi yên tâm, nàng tuy là hộ đạo giả, nhưng là tương lai thu hoạch đến tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Lần trước nàng cho ta truyền âm cũng đã thánh cảnh viên mãn, nửa bước thái cổ. Đi thôi, ngày mai thiên sáng ngời chúng ta liền rời đi. Đây là Thận Cung mở ra cuối cùng một lần. Nếu không, đời này rốt cuộc ra không được. Thận Cung mở ra, là một cái ngoài ý muốn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Cường Đại Chí Tôn, căn bản không tư cách tới thăm dò này Thận Cung. Ngươi ta chỉ là đám kia mãnh thú còn không có thức tỉnh lại đây, đang ở đắc chí hai chỉ con kiến. Ngày mai ta mang ngươi rời đi. Thi nhân, không có việc gì, ngươi phải tin tưởng ta, càng phải tin tưởng nàng. Nghe xong La Tuy nói, Viêm Dương dần dần trầm mặc xuống dưới, nói trong lòng không khó chịu, tuyệt đối là giả, trải qua gian nan, kết quả là lại là công dã tràng. Loại này thất vọng, thất bại, còn có thân nhân mất đi, làm hắn khổ sở muốn khóc. La Tuy biết Viêm Dương khó chịu, nhưng cũng thực vui mừng. Sau khi rời khỏi đây, ta còn có càng chuyện quan trọng tìm phụ thân ngươi, cũng cùng ngươi có quan hệ. Viêm Dương nghe không tiến La Tuy nói, chỉ là chậm rãi ngồi xổm xuống, một câu không nói, nước mắt tích nhỏ giọt hạ. La Tuy thở dài một hơi, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái ngọc bội, trong mắt lóe một mạt kích động. Nếu kia Lưu Ảnh Thạch không có sai nói, vị kia đi vào tiên vực nhất định là Tâm Nhạc, là Viêm Dương mẫu thân. Chính là năm đó chết kia một cái lại là ai? Chuyện này cần thiết hỏi Viêm Lâm. Nếu Tâm Nhạc thật sự không chết nói, nàng lại là như thế nào xuất hiện ở Thận Cung, lại là như thế nào vào tiên vực, lại vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn luôn không có tin tức, cũng không có tới tìm bọn họ, càng không quản Viêm Dương. Một cái lại một cái chưa giải chi mê làm La Tuy mày nhăn càng sâu. Nhìn cúi đầu không nói Viêm Dương, La Tuy vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn cái ót, không cần tưởng quá, cha. Đúng lúc này, một đạo từ từ thanh âm đột nhiên vang vọng ở trong phòng. Bên ngoài những cái đó sột sột soạt soạt thân ảnh toàn bộ thét chói tai tứ tán rời đi. Chớp mắt đó là an tĩnh rất nhiều. Thi nhân, Viêm Dương cùng La Tuy hai người nháy mắt đứng dậy. Viêm Dương càng là kích động mà kêu to lên. Thi nhân, là ngươi sao? Ta là Viêm Dương, ta tới tìm ngươi đã đến rồi. Ngươi ở nơi nào? Viêm Dương nghe được rõ ràng chính xác. Đây là thi nhân thanh âm, liền ở bên ngoài, chính là một môn chi cách bên ngoài. Viêm Dương liền phải lao ra đi, lại bị La Tuy một phen giữ chặt. Ngươi làm gì? Viêm Dương ném ra La Tuy đáp trên vai tay giống giận lên. Lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản chính mình cứu thi nhân. Cái này làm cho Viêm Dương có lý do hoài nghi, trước mắt người còn có phải hay không cái kia 3 năm trước đây La Thúc. Cái kia yêu thương nữ nhi, phòng ngừa nhân quả báo ứng, đem nữ nhi gửi ở hải ngoại cùng thế vô tranh trên đảo nhỏ La Tuy. Ngươi đừng đi ra ngoài, bên ngoài hộ đạo giả có 30 vị, ta lúc trước chính là giống ngươi như vậy đi ra ngoài. Sau đó thiêu chút nữa ngã xuống rớt, thi nhân chỉ là này mấy chục vạn năm tới, mới nhất một vị hộ đạo giả. Ta lúc trước chỉ là nhất chiêu mặt liền thiếu chút nữa đã chết. Nếu không phải thi nhân cầu tình, ta mặc kệ, ta không thể mặc kệ thi nhân một người ở tại chỗ này. Lẻ loi, ta muốn mang nàng đi, mang nàng rời đi nơi này. Viêm Dương quát, rồi sau đó một phen kéo ra cửa phòng, xông ra ngoài. Viêm Dương mới vừa lao ra đi, đen nhánh màn đêm hạ, hắn thấy được 30 vị người mặc hắc giáp, đầu đội mũ giáp, chỉ có 2 đối thiêu đốt ngọn lửa ở trong mắt thiêu đốt hắc giáp kỵ sĩ. Mà ở chung nó phía sau, mơ hồ có thể thấy được vô số rậm rạp quân đội. Thi nhân, Viêm Dương không biết vị nào là gì, liền ở vô biên đêm tối sắp đem Viêm Dương nuốt hết khi, một tiếng thuần hậu nhẹ di thanh đột nhiên vang vọng đêm tối, làm Viêm Dương chung quanh đêm tối thế nhưng tạm dừng. Mà đúng lúc này, trung gian một vị hắc giáp u linh cưỡi một con phụt lên màu lam ngọn lửa mãnh thú đi phía trước đạp một bước. Viêm Dương, ôn nhu thanh âm làm Viêm Dương nước mắt tức khắc xuống dưới. Đó là thi nhân, thật là thi nhân. Chính là, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Viêm Dương hướng ra mải một bước, muốn đi hướng Thi Nhân. Đột nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một cái quang đoàn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bước vào bên trong. Thỉnh bai đu một chút, ném thư võng, cảm tạ thân nhóm duy trì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,